Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, Thiên Yêu Bất Tử Quyết. Convert by Lưu, điều chỉnh một thoáng tâm tình. Sở Hành Vân mang theo chờ mong tâm tình, tiến vào luân hồi không gian, đi tới luân hồi không gian chính giữa. Này cổ điển luân hồi thiên thư trước mặt, Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng, nhẹ nhàng hất lên trong lúc đó. Này luân hồi thiên thư trang sách, ứng tay mà lên, dầm, một tiếng vang nhỏ trong lúc đó. Luân hồi thiên thư mở ra một trang mới, một quyển màu máu bìa ngoài sách vở, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Nhẹ nhàng cầm lấy này đỏ như màu máu sách vở, nhìn kỹ lại, sách bìa ngoài trên, từ trên xuống dưới, viết một hàng đại tự Thiên Yêu Bất Tử Quyết. Nhíu nhíu mày, danh tự này rất xa lạ. Xưa này đều chưa từng nghe nói. Nghi hoặc mở ra sách vở, Sở Hành Vân cẩn thận xem lên. Này Thiên Yêu Bất Tử Quyết là yêu tộc chí cao thánh điển, cũng là yêu tộc hoàng thất, ngàn vạn năm không suy yếu hạt nhân bí mật. Mọi người đều biết, yêu tộc là không có võ linh, yêu tộc truyền thừa dựa vào chính là huyết thống. Nhưng là huyết thống truyền thừa kỳ thực cũng không ổn định, liền như thủy lưu hương như thế, không biết bao nhiêu đời mới khả năng có một cái tử tôn thức tỉnh cao đẳng huyết thống. Để bảo đảm hoàng thất tử tôn có thể có được mạnh mẽ huyết mạch, lấy trấn áp toàn bộ yêu tộc. Bởi vậy, ngàn tỷ năm trước yêu tộc các đại năng liên thủ sáng tạo bộ này Thiên Yêu Bất Tử Quyết. Bộ này pháp quyết có thể mang chí cường huyết thống hoàn mỹ hút ra, đồng thời cấy ghép đến bên trong thân thể của chính mình, cùng thân thể của chính mình dung hợp làm một thể, khiến mình trở thành huyết thống thiên phú người. Nhìn bộ này pháp quyết trên văn tự, Sở Hành Vân hai tay lạnh rung bắt đầu run rẩy. Một đời trước, Thủy Lạc Thu chính là thông qua luân hồi thạch, cũng chính là Thủy Lạc Thu nói tới tinh thần tiên thạch, trở thành võ linh cùng huyết thống song thiên phú người. Thủy Lạc Thu nói không tỉ mỉ, không chịu nhiều lời, bởi vậy cho tới nay, Sở Hành Vân đều không có làm rõ, phải như thế nào mới có thể làm đến. Bất quá hiện tại, nhìn này Thiên Yêu Bất Tử Quyết sau, Sở Hành Vân rốt cục hiểu rõ, đến cùng phải làm sao, mới có thể trở thành võ linh cùng huyết thống song thiên phú người. Đầu tiên, cảnh giới muốn đạt đến niết bàn cảnh giới trở xuống, coi như biết rồi, cũng không có năng lực làm được. Thứ yếu, phải có luân hồi thạch, cũng chính là tinh thần tiên thạch vì là dẫn. Không có tinh thần tiên thạch, là không cách nào thực hiện hoàn mỹ dung hợp. Mặc dù tạm thời nắm giữ, cũng cuối cùng rồi sẽ mất đi. Lần thứ hai, là nắm giữ chí cường huyết mạch. Như không có chí cường huyết mạch, này dung hợp cái gì đây? Cuối cùng chính là muốn nắm giữ Thiên Yêu Bất Tử Quyết, như không có cái pháp môn này phối hợp, mặc dù nắm giữ luân hồi thạch, cùng với chí cường huyết thống, cũng không biết làm sao đi dung hợp. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nhìn một chút luân hồi thạch, lại nhìn một chút luân hồi thạch trước, này một vũng phượng hoàng huyết chỉ, cùng với trong tay Thiên Yêu Bất Tử Quyết, dùng cả mình, từ xương đuôi bay lên, trực quán đỉnh cửa. Rất hiển nhiên, luân hồi thiên đế đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả. Làm cảnh giới của hắn đến niết bàn cảnh giới giờ, dĩ nhiên là phải nhận được này bản Thiên Yêu Bất Tử Quyết. Phối hợp luân hồi thạch, hắn ngay lập tức sẽ có thể mang này phượng hoàng huyết thống hòa vào tự thân, trở thành võ linh cùng huyết thống song thiên phú người. Phượng hoàng huyết thống là thái cổ chí cao huyết thống. Cái đó cấp bậc cùng thủy lưu hương cửu hàn tuyệt mạch so ra, chút nào đều sẽ không thua kém. Trên thực tế, thủy lưu hương cửu hàn tuyệt mạch chính là chín bài ly long huyết mạch truyền thừa, cùng phượng hoàng thuộc về cùng một cấp bậc tồn tại. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân đã là vạn sự đã chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động, lấy luân hồi thạch vì là dẫn, đem phượng hoàng huyết thống hòa vào tự thân, trở thành cùng Thủy Lạc Thu như thế, võ linh cùng huyết thống song thiên phú võ giả. Song thiên phú mạnh mẽ đến đâu, lấy Thủy Lạc Thu làm thí dụ, mặc dù mạnh như luân hồi thiên đế,

đem Vô Phong Thành thu về Kim Phượng Đường hết thảy sau, Quân Vô Ưu bắt đầu dứt khoát hẳn hoi cải cách lên. Hết chương.